Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 588, chương 594, Nguyệt Mỗ heo công thành lui thân. Đoàn Tây Lương đạt được ước muốn. Trừ yêu cùng xe lớn chính diện trùng kích. Hai tướng va chạm phía dưới. Xe lớn hủy diệt, trừ yêu bị đụng bay đồng thời. Tất cả mọi người bị xe lớn nổ tung nổ bay. Mọi người tứ tán, vô cùng thê thảm. Mà đoàn Tây Lương đoàn tiểu thư, đúng lúc rơi vào huyền trang trước mặt. Dãy giụa lấy đứng dậy phun ra một ngụm máu tươi. Muốn tiếp tục bảo hộ huyền trang. Huyền trang thở dài, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ cùng đoàn tiểu thư gặp ba mặt. Hắn là thật không biết, vì sao một cái nữ hài tử, có thể vì bảo hộ hắn, làm đến loại trình độ này. Nội tâm dâng lên một cỗ nồng đậm ấm áp. Tuy nhiên, hắn khả năng cũng không cần đoàn tiểu thư bảo hộ. Nhưng loại này bị người bảo hộ, hộ trong ngực cảm giác, thật tốt tốt, chính diện, đâm cháy xe lớn chư yêu. Dùng sức lung lay đầu, ánh mắt dần dần ngưng tụ, lại nhìn chằm chằm về phía huyền trang cùng đoàn tiểu thư. Cũng là hai cái này, hủy hắn heo nướng, người, cửa hàng, đánh ra hắn nguyên hình. Hắn nhất định phải báo thù. Báo thù, hắn nhất định phải báo thù. Ngao, ngửa mặt lên trời dài gọi một tiếng. Trừ yêu khua tay tứ chi, toàn lực vọt tới huyền trang cùng đoàn tiểu thư. Đoàn tiểu thư cưỡng ép nâng cao thụ thương thân thể, trong tay vòng vàng hất lên, muốn toàn lực ngăn trở trừ yêu trùng kích. Đồng thời, gấp rút trong giọng nói còn chưa quên nhắc nhở huyền trang. Người đi trước, nơi này giao cho ta. Huyền Trang thở dài một hơi, chủ động đi đến đoàn tiểu thư bên người, nắm chặt nàng thô ráp tay nhỏ, giao cho ta đi, đi mau a. Đoàn tiểu thư cảm thụ được cái kia lần thứ nhất xuất hiện nhu tình. Nội tâm mừng rỡ, thế nhưng là, mắt thấy chữ yêu càng ngày càng gần, nàng càng gấp hơn, liền muốn giật ra Huyền Trang nắm chặt tay của mình, muốn đem hắn hất ra, thế nhưng là... Lúc này tay cầm vững chắc bất động, nàng kinh ngạc nhìn về phía huyền trang. Cái này, chính mình coi trọng nam nhân, có vẻ như không giống nàng trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Không phải, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì còn một mực thụ ta bảo vệ? Không, không đúng, hắn giống như chưa bao giờ nói qua cần ta bảo hộ. Đều là chính ta xông đi lên, nguyên lai, ta yêu nam nhân. Thật rất mạnh, có thể bảo hộ ta. Thật là quá đẹp rồi. Nhìn lấy huyền trang phía trước vĩ ngạn. Đoàn tiểu thư trong mắt. Bóng lưng, nàng ngây dại. Ngắn ngủi chưa yêu đụng tới thời gian. Đoàn Tây Lương trong lòng. Đã cửu khúc 18 chuyển. Huyền trang cản tại phía trước. Có thể không biết mình có chút động tâm người. Tâm lý hoạt động thế mà nhiều như vậy. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đánh tới chưa yêu. Trong miệng chậm rãi nói ra một câu vô cùng lạnh lùng lời nói. Bị hại ngươi, không có tư cách chỗ phạt những người khác. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Người cái kia xuống địa phủ báo cáo. Nói xong, huyền trang một quyền vung ra. Thường thường không có gì lạ một quyền. Quyền gió lướt qua, phía trước bị cứ thế mà oanh mở một đầu đại đạo. Trừ yêu liền một tia dãy giụa đều không có. Ngay tại lực lượng khổng lồ pháp tắc phía dưới từng chút theo răng nanh chấm dứt sọ. Lại đến thân thể, chân sau, hóa thành cho bụi, đừng nói oán khí, liền linh hồn đều không phục tồn tại. Đúng vậy, làm hồng hoang đại đạo đệ nhất trí cao pháp tắc lực lượng pháp tắc cũng là như vậy bá đạo. Một quyền phía dưới, thần hồn câu diệt, mảnh ngói không còn, hiện trường. Vô số người đều giật mình nhìn lấy đường huyền trang, bao quát đoàn Tây Lương bọn thuộc hạ, vừa mới chạy tới bài danh trước ba khu ma nhân, cùng dơ lên không hư công tử bà lão, vốn là há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy huyền trang phía trước bị đánh ra một đầu đại đạo khủng bố. Thậm chí theo đầu này đại đạo, còn có thể nhìn đến núi cao xa xa, cùng đám mây, cũng đều bị oanh mở một cái động lớn. Uy lực của nó, khủng bố như vậy. Không sao, Huyền Trang quay đầu, ôn nhu mà nhìn xem Đoàn tiểu thư. Ân ân ân, người quá lợi hại, ta rất thích ngươi. Đoàn tiểu thư không ngừng gật đầu, trong mắt tất cả đều là mê luyến cùng sùng bái. Đại tiểu thư, tứ muội gấp, nhảy qua tới một cái đầu băng gõ đến Đoàn tiểu thư trên đầu. Ngươi ngốc hay không ngốc? Hắn mạnh như vậy, chỗ nào cần ngươi giúp đỡ đối phó chư yêu? Hắn là đang lừa ngươi, ngươi không biết sao? Hắn không có gạt ta. Đoàn tiểu thư che đầu, tội nghiệp mà nhìn xem tứ muội. Hắn cho tới bây giờ đều không nói cho ta biết hắn rất yếu. Cứu hắn, chỉ là ta cam tâm tình nguyện mà thôi. Chấm ngoặc kép, tứ muội che đầu. Đến, chính mình Đoàn ra chạy đại tiểu thư. Không cứu nổi, muốn không, vẫn là trở về để Đoàn ra chạy một lần nữa chọn cái chạy chủ a. Huyền Trang nghe Đoàn Tây Lương đối với mình bảo trí, nội tâm than nhẹ một tiếng, đi qua xoa xoa Đoàn tiểu thư đầu. Ta không có lừa ngươi, tuy nhiên ta không sợ chư yêu, nhưng ta càng ưa thích ngươi đối ta bảo trí. Nếu là ngươi không chê ta, chờ ta diệt yêu vương Tôn Ngộ Không, ta thì cưới ngươi làm vợ đi. Chấm ngoặc kép, Đoàn tiểu thư cả người đều bị cái này to lớn kinh hỉ cho chấn kinh. Nàng cứng ngắc cổ, từng chút quay đầu nhìn về phía tứ muội. Tứ muội, ngươi nghe được không? Hắn nói muốn cưới ta. Ta nghe được. Được rồi, đừng cái kia bộ hình dáng. Ta biết ngươi thành công. Tứ muội lần này theo che đầu đổi thành che mắt, cứ như vậy đần độn trại chủ. Thế mà còn thật cua được một cái tuyệt thế cao nhân. Ha ha, chỉ có thể nói, người ngốc có ngốc phúc sao? Dỗ dành xong Đoàn tiểu thư, Huyền Trang đi qua cứng ngắc thân thể rất nhiều Đoàn ra chạy người. Đi đến vừa mới chạy đến, hiện tại xấu hổ vô cùng ba người trước mặt. Các ngươi, cũng là khu ma nhân. Ba người nuốt nước miếng một cái, lúng túng liếc nhau một cái. Đại lão, chúng ta đúng là khu ma nhân. Bất quá ngươi không cần quan tâm chúng ta. Chúng ta chỉ là cảm giác được nơi này có yêu quái động tĩnh, sợ hãi nó đả thương người, mới cố ý tới xem một chút. Muốn là sớm biết đại lão ngài ở chỗ này, chúng ta sớm đã đi. Ân, đại lão ngài tùy ý. Chúng ta rút lui trước a. Không hư công tử đỉnh lấy cái thanh sắc thận hư mặt, nhanh chóng nói xong một đống theo tâm. Sau đó thì theo trong kiệu đứng dậy, quay người muốn đi gấp. Ân, không phải hắn không muốn bị người dơ lên đi, chỉ là tại Huyền Trang vung ra một quyền kia về sau, dơ lên hắn bốn tên bà lão, sớm đã đem nàng vứt xuống, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời đại này, bảo mệnh quan trọng, ngũ hành quyền, thiên tàn cước cũng là ở bên phụ họa. Đúng vậy a, đại lão, chúng ta tuyệt đối không có đến đoạt ngươi con mồi ý nghĩ. Chúng ta cái này liền đi. Chấm ngoặc kép, hừ. Huyền Trang còn chưa lên tiếng, Đoàn tiểu thư lại từ bên cạnh nhảy ra ngoài. Các ngươi ba cái gia hỏa, ta đã sớm biết các ngươi. Ngũ hành quyền, thiên tàn cước, không hư công tử, khu ma nhân ba đại cao thủ, khắp nơi săn giết yêu ma, thu hoạch khen thưởng, không có chút nào lòng từ bi, trong mắt chỉ có tiền. Đoàn tiểu thư nói gần nói xa tất cả đều là khinh bỉ. Nói xong ôm chặt lấy Huyền Trang cánh tay. Nào giống ta nam nhân. Nhìn xem, trừ yêu đều không mang theo mảy may lợi ích, chính là vì nhân tộc xuất lực. Không hư công tử khóe miệng giật một cái. Ha ha, Đoàn tiểu thư, nói giống như là ngươi khác với chúng ta giống như. Không phải cũng là vì kiếm tiền. À, ngươi thì ỷ có đại lão che chở phách lối một chút. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là đơn độc cùng chúng ta tâm sự. Một bên ngũ hành quyền, thiên tàn cước, cũng là thần sắc cổ quái nhìn lấy Đoàn tiểu thư. Tất cả mọi người là khu ma trên đường có danh tiếng người. Người nào còn không biết ai vậy? So thích tiền, người so với chúng ta chẳng tốt đẹp gì. Huyền Trang im lặng vỗ vỗ Đoàn tiểu thư tay nhỏ, nói một chút liền phải. Dù sao người khác là bốc lên nguy hiểm tính mạng tại khu ma. Luận việc làm không luận tâm. Luận tâm không người hoàn mỹ. Thật muốn không có khen thưởng hoặc là khen thưởng thấp, Ai nguyện ý xách cái đầu đi làm cùng yêu ma tranh đấu sự tình. Thật đến một bước kia, cả nhân tộc mới thật sự là lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Đại lão, ngài nhìn chư yêu cũng giải quyết. Muốn không, chúng ta rời đi trước. Huyền Trang đang tự hỏi trong lúc đó. Không hư công tử lại không dám đi. Thật sự là đứng không nổi nữa. Vừa rồi rung động run rẩy hỏi thăm một câu. Hả, trước đừng hoảng hốt. Ta còn thực sự có cái sự tình muốn làm phiền các ngươi một đợt. Huyền Trang lắc lắc đầu. Đem phức tạp suy nghĩ dứt bỏ. Nhân tộc đại nghĩa cái gì? Hắn cũng không phải hoàng đế. Cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Làm tốt chính mình sự tình. Bảo vệ tốt đủ khả năng bách tính là được. Ta nhiệm vụ lần này là muốn đi tìm yêu vương chi vương Tôn Ngộ Không? Các ngươi muốn là không có gì khẩn cấp trừ yêu chi chuyện. Dứt khoát cùng ta cùng một chỗ. Thuận tiện cũng giúp ta bảo vệ chung quanh một cái. Miễn cho uy lực quá lớn đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người đưa mắt nhìn nhau. Yêu vương chi vương, trong truyền thuyết bị Như Lai trấn áp 500 năm yêu hầu. Chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Đại lão mục tiêu, đều là hướng về thần thoại phương hướng sao? Trong lòng biết đại lão định sẽ không nói lời nói dối. Tiến đến cũng rất là mạo hiểm. Có thể đại lão tự mình thỉnh cầu. Tăng thêm khu ma nhân trời sinh đối yêu quái hiếu kỳ. Cùng đối tự tin của mình. Ba người liếc nhau. Nhẹ gật đầu. Vậy hãy theo đại lão đi thấy chút việc đời. Xếp hàng thứ nhất không hư công tử đại biểu hai người. Khác trả lời. Đoàn tiểu thư liếc mắt. Nói thật dễ nghe. Không phải liền là không dám vi phạm chính mình nam nhân ý tứ a. Hừ, làm một cái hợp cách nữ nhân, nàng cũng muốn cùng theo một lúc. Huyền Trang, ta cũng đi, chấm ngoặc kép, ngạch, rất nguy hiểm, cái kia Tôn Ngộ Không đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng không biết, có thể bị Như Lai trấn áp 500 năm, ta sợ, chấm ngoặc kép, Huyền Trang vô ý thức thì muốn cự tuyệt. Chỉ là đoàn tiểu thư cũng không làm. Thật vất vả mới dây dưa đến cùng cùng Huyền Trang dây dưa phía trên. Nàng có thể là chuẩn bị tại cái này đang đi đường làm sâu sắc cảm tình. Xác định quan hệ, làm sao có thể vào lúc này rời đi. Không muốn, ta liền muốn đi. Ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn không bảo vệ được ta sao? Nói, đoàn tiểu thư chỉ Chư Cương Liệp chết đi phương hướng. Mọi người cùng nhau nhìn lại, hơn vạn mét không có vật gì chỗ trống, bị xé mở một cái hang lớn tầng mây. Ân, xác thực không có gì nguy hiểm, lấy bọn họ săn qua yêu ma kinh nghiệm đến xem, hẳn không có một cái yêu ma, có thể đỡ nổi đại lão một đầu ngón tay. Đại lão, liền để đoàn tiểu thư đi theo đi, có ngài tại, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngũ Hành Quyền nói chuyện. Đoàn tiểu thư kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn mỉm cười đáp lại. Đồng thời cố ý chừng mắt nhìn. Hắn lại không ngốc. Rõ ràng đoàn tiểu thư tương lai nhất định là vị này đại lão đạo lữ. Mà lại cảm tình phải rất khá. Nịnh bợ không lên đại lão. Hắn còn không thể đường cong cứu quốc sao. Đoàn tiểu thư cũng là trong nháy mắt minh bạch Ngũ Hành Quyền ý tứ. Cho hắn một cái bên trên nói ánh mắt. Được. Về sau ngươi liền bị ta che lên. Thiên Tàn Cước, không hư công tử cũng là trong nháy mắt xem hiểu Ngũ Hành Quyền cùng đoàn tiểu thư ở giữa đối thoại. Nội tâm thầm chửi một câu. Không nghĩ tới ngươi là như vậy khu ma nhân. Sau đó cũng là tranh thủ thời gian đáp lời. Biểu thị có bọn họ nhiều người như vậy bảo hộ. Đoàn tiểu thư chắc chắn sẽ không ra chuyện. Đại lão, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đoàn tiểu thư. Tuyệt sẽ không để cho người làm bị thương nàng một cọng tóc gáy. Thì là, có ta trống rỗng kiếm trận tại. Đoàn tiểu thư tất nhiên không lo. Mắt thấy tam đại khu ma cao thủ đều tại vì đoàn tiểu thư nói xong. Đoàn tiểu thư cũng là quơ bàn tay của hắn. Càng không ngừng nũng nịu. Huyền Trang, ngươi liền để ta đi. Một ngày không nhìn đến ngươi. Ta sẽ nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép. Huyền Trang thật sự là chịu không được đoàn Tây Lương nũng nịu cùng cái khác ba vị khu ma nhân. Giật dây, sau cùng cũng đành phải đáp ứng làm cho đối phương cùng mình cùng một chỗ. Bất quá cũng phải đem cái khác đoàn ra trại người chạy trở về nhìn trại. Dù sao, thực lực thấp, đi yêu vương chi vương trước mặt, cái kia thương vong, thì không nhất định. Kết quả là, tại đã trải qua một phen chắc trở về sau, Huyền Trang mang tới đoàn Tây Lương, cùng tam đại khu ma nhân cùng một chỗ, đi lên tiến về ngũ hành sơn đường xá. Thiên đình, mắt thấy đoàn tiểu thư cợt nhà thao tác, cùng Huyền Trang một quyền hủy diệt chư cương liệp hình ảnh về sau. Không chỉ là đằng sau quan chiến chư bát giới phía sau lưng mát lạnh, cũng là Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến chính mình bên trong tiểu thế giới người thay thế tiếp xuống tao ngộ, cũng là nội tâm hơi hồi hộp một chút, có loại thỏ chết hồ buồn cảm giác. Sư phụ, người mạnh như vậy, để cho chúng ta những thứ này đảm nhiệm người bảo vệ đồ đệ, rất không có cảm giác an toàn đó a. Phật Tổ Thế Tôn Như Lai bất mãn nhìn về phía Đế Tân, hắn đã có thể khẳng định Đường Tam Tạng cái kia mỗi ngày lanh lợi khắp nơi chạy kỳ quái đoán luyện phương pháp, nhất định chính là cái này Tử Vi Thiên Đế dạy. Trừ hắn, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy dạy dỗ một cái có thể miểu sát thiên tiên đẳng cấp Đường Tam Tạng đi ra. Tử Vi Thiên Đế, ta cần một lời giải thích. Như Lai trực tiếp dỗi hướng Đế Tân. Hạo Thiên, Vương Mẫu tính cả còn lại ba ngự ôm lấy tay xem náo nhiệt, cũng muốn nghe xem cái kia Đường Tam Tạng đến cùng luyện cái gì. Thực lực này, tăng trưởng cũng xác thực quá nhanh một chút. Đế Tân nhún nhún vai. Ta có thể dạy cái gì? Cũng là lần trước Đường Tăng tới. Hướng ta hỏi thăm làm sao có thể làm cho mình không trốn ở đồ đệ sau lưng. Ta nói cho hắn biết Tây đi đường chỉ có ngắn ngủi 20-30 năm. Bất luận là tu võ, hoặc là tu tiên đều cần quá nhiều thời gian tích lũy. Người bảo vệ được chính mình là được. Liền dạy hắn một bộ nhân tộc bình thường đoán luyện pháp mà thôi. Liền võ đạo cũng không bằng. Không tin, người có thể hỏi Đại Thiên Tôn. Nói, Đế Tân đem nồi ném cho Hạo Thiên. Hạo Thiên nội tâm thầm mắng một tiếng. Quang biết vung nồi, truyền thụ công pháp thời điểm, người thế nào không truyền ta một bộ đâu. Trả lại cho hắn sửa lại cái pháp danh Đường Tam Táng. Táng yêu, táng ma, táng tận yêu ma quỷ quái. Ngươi cái này nói dối biên. Khó trách ta nữ nhi sẽ say mê ngươi. Chỉ là đi, hiện tại Đế Tân nói thế nào cũng là con rể của mình. Cái kia giúp đỡ một thanh, còn phải giúp đỡ. Đúng vậy, Ngọc Đế ngay mặt nói ra. Bản tọa có thể làm chứng. Đế Tân xác thực không có dạy bảo Đường Tăng công pháp. Ta không tin, Như Lai chém đinh chặt sắt nói. Này pháp, định có gì đó quái lạ. Ai, đây quả thật là đồng dạng đoán luyện phương pháp. Không tin, ta cho ngươi xem một chút. Nói, Đế Tân ánh mắt quét về phía Hạo Thiên. Đại Thiên Tôn, làm phiền ngươi đem năm đó ta đang huấn luyện nhân tộc nghi trượng đội hình ảnh cho hắn nhìn xem. Có phải hay không không có nói láo. Hạo Thiên chủ động lấy ra Hạo Thiên kính. Theo thời gian trường hà bên trong, lấy ra đến quá khứ nghi trượng đội rèn luyện bộ dáng. Đồng dạng là mỗi ngày tiêu chuẩn 100 cái chống đẩy, 100 cái trầm xuống, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, chạy bộ 10 km, liên tục rèn luyện mấy chục năm. Ngoại trừ lên trời về sau tấn cấp địa tiên, thiên tiên, căn bản thì đối với chiến đấu lực không có biến hóa chút nào. Ân, ngoại trừ thân thể tốt điểm, chạy nhanh điểm, thật không có một cái nào giống Đường Tăng như vậy. Nhìn thấy cái kia ngàn vạn, thậm chí là 10 vạn án lệ, đều là như thế. Như Lai cũng là nội tâm lại có nghi hoặc, cũng không thể không tạm thời để xuống. Đế Tân trong nội tâm thật to thở dài một hơi. Hắc hắc, năm đó hắn cũng là mê luyến một bộ này. Cố ý đang luyện binh sổ tay bên trong tăng thêm. Đáng tiếc, một cái thích hợp thể chất đều không có. Cũng không có luyện được một cái Saitama. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Chỉ có bị ta cải biến thể chất, mới có thể đạt đến hiện tại hiệu quả như vậy đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.